Sự vui vẻ điên rồ. Đừng giả vờ rằng bạn chưa từng đứng chờ để lấy hành lý tại một sân bay và chưa từng nghĩ tới việc nhảy lên băng tải hành lý để chu du. Tất nhiên, có lúc điên rồ tôi đã làm việc đó. Lần đó chúng tôi đi diễn thuyết ở châu Phi. Khi xuống sân bay và cảm thấy buồn chán khi phải đợi lấy hành lý, vậy nên tôi nói với Kai, người chăm sóc của tôi, rằng tôi muốn nhảy lên băng tải hành lý dạo chơi một chuyến. Anh ấy tròn mắt nhìn tôi như muốn hỏi, này, cậu điên rồi sao? Nhưng Kai lại bước tới, anh nhấc tôi lên và đặt xuống bên cạnh một chiếc vali hiệu Samsonite. Thế là tôi cùng những chiếc túi xách, chiếc vali được băng tải đưa đi. Tôi ở trên cái băng tải điên rồ ấy, dạo chơi khắp khu đón khách của sân bay. Và với cặp kính râm, tôi giả vờ là một bức tượng khiến nhiều người trố mắt nhìn và chỉ tay đầy sửng sốt vì không dám chắc tôi là A. Một người thật, B. Chiếc túi du lịch trông lạ mắt nhất thế giới. Cuối cùng, chiếc băng tải đưa tôi tới một cái cửa nhỏ dẫn tới khu xếp hành lý ở phía sau của sân bay, nơi tôi được đón chào bởi những người làm nhiệm vụ khuân vác. Họ cười nụ, rồi bật cười thành tiếng trước cái gã người Úc điên rồ dạo chơi trên băng tải hành lý. Chúa phù hộ cho cậu, họ nói bằng giọng khích lệ. Những người phi làm nhiệm vụ khuân vác hiểu rằng đôi khi cả người lớn cũng muốn đi trên băng tải hành lý. Trẻ con không bao giờ lãng phí chất hồn nhiên. Các em tận hưởng từng phút của tuổi trẻ. Bạn và tôi nên làm tất cả những gì có thể để giữ cho niềm vui của tuổi trẻ tồn tại càng lâu càng tốt. Nếu cuộc sống quá nhàm chán, bạn chớ có tức giận. Hãy quay trở lại với bất cứ trò chơi nào khiến bạn vui thích khi bạn còn nhỏ. Hãy nhảy thỏa thích trên tấm bạc nhúng lò xo. Hãy trèo lên yên ngựa. Hãy để cho cái người lớn trong bạn được tạm nghỉ. Tôi khuyến khích bạn tận dụng mọi giây phút của cuộc sống để làm vui bản thân. Thỉnh thoảng tôi cho phép mình tự do làm một điều gì đó chỉ để lấy vui. Tôi khuyến khích bạn sống theo cách đó trong hành trình theo đuổi tất cả những điều kỳ diệu mà Chúa ban cho chúng ta trên trái đất này. Sống sôi nổi là sống với sự hội tụ của hy vọng và khả năng, nắm bắt mục đích của Chúa và kế hoạch của người. Phần 2 của những quy tắc điên rồ là phần nói về sự vui chơi điên rồ, vượt ngoài sự mong đợi, vượt ngoài những giới hạn. Đó là trải nghiệm hành trình của cuộc sống, nắm bắt cơ may, luôn tiến vươn lên không phải chỉ để sống mà để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Trong những buổi diễn thuyết của mình, tôi thường đứng ngay trên mép của một diễn thuyết trong thế chênh vênh như sắp sửa ngã lộn nhào đến nơi. Tôi nói với khán thính giả rằng, ở trên cái điểm chênh vênh như thế, không phải tệ lắm đâu khi mà bạn đã có niềm tin ở bản thân mình và ở đấng sáng tạo. Đó không chỉ là nói suông. Tôi đã dấn thân vào mọi hướng của cuộc sống mà tạo hóa mở ra cho tôi, cả khi làm lẫn khi chơi. Cảm giác tuyệt vời đến với tôi khi làm và chơi là một. Tôi khuyến khích bạn hướng tới cảm giác đó.